Chương 2. 429 chiến. Khả năng ngay cả chính hắn đều chưa từng ngờ tới, hắn hôm nay, vốn là muốn đem tiểu mục diệt sát ở đây phiến hoang sơn giã linh bên trong, nhưng mà lại dùng mình bị người trọng thương. A thương thiên đuôi mù có thể nào như thế đợi hắn cục. Lao đạo lại hẹ ra một búng máu, đầu từng trận biến thành màu đen, cách hơi mở ngự lôi cháo lặng lẽ nhìn về phía tiểu mục. Hẳn là, hôm nay muốn vận dụng loại kia bí pháp đáng ghét ngộ nhờ chơi không được, đây chính là muốn bị thiên đạo xóa bỏ ác khụ. Khu khục lao đạo tay trái vừa lật, từ nội giới bên trong móc ra một đầu bạch ngọc bình xứ, từ đó đổ ra 2-3 hạt dược hoàn, nhìn cũng không nhìn liền hướng bỏ vào trong miệng đi. Tiêu mục ánh mắt, lại đột nhiên rơi vào lao đạo trong tay bạch ngọc bình xứ bên trên. Nguyên bản bình tĩnh mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lướt qua một đạo lạnh lẽo hàn ý đối xử lại nhìn về phía lao đạo lúc, không có một gợn sóng song trong mắt, nổi lên tới tự cửu u địa ngục lạnh lẽo vẻ hung lệ. Lúc này lao đạo đã bị ngự lôi cháo gọt được toàn thân đều không có gì thịt ngon, trừ lòng dạ chỗ được bảo hộ không tệ, còn lại tứ chi thân thể đều bị lôi quang gọt được tương đương thảm liệt. Quanh thân đều bị thương, cả người tóc thai bù xù, một thân đạo bảo màu xanh đều bị máu ngâm đỏ lên. Tiêu mục ngón tay một khi động, hơi mở ngự lôi cháo nháy mắt bị nàng tháo gỡ. Lại khẽ động, giữa ngón tay thêm ra một đầu thật dài lục sắc đằng mạn, bá liền hướng lao đạo phương kia quăng tới. Lần này đánh thực sự, lao đạo đánh ra không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Hắn nào dám đón đỡ, trực tiếp trên mặt đất tới cái lăn đất hồ lô, tránh thoát này một đằng tiên tập kích. Tiêu mục ngón tay khẽ nhúc đích, mấy chục tấm định thân phủ tại không trung trực tiếp vỡ ra, toàn bộ hướng lao đạo dán đi. Lúc này lao đạo thôi bị trọng thương, định thân phủ rơi ở trên người hắn, thế tất sẽ hình thành cản trở tác dụng. Dù là định không ở hắn, QNZ có thể kéo lại hắn một lát hành động. Như thế liền đầy đủ đại vũ đạo trưởng tức hồn hển hủy vài chương định thân phủ, chỉ cảm thấy thân thể giống như là không bị khống chế giống như bữa hai bữa, mà chính là tại hắn luôn cuống tay chân lúc. Phần lưng liền đồng thời bị hai đạo đằng tiên, hung hăng đánh hai lần, đau đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, nhe răng trận mắt lông mày đều nhốn nháo tại một chỗ. Tiêu mục lúc này từ giữa không trung từng bước một dẫm đạp xuống, hai tay mỗi cầm một đạo đằng tiên, mười phần linh hoạt vung vẩy. Tay trái tay phải đồng thời hướng hắn phát động công kích. Lao đạo nhìn trước mắt tiểu cô nương, lông mày gắt gao đánh cái kết liễu, con ngươi cũng là theo chân co lại lại co lại. Nay đằng tiên thượng một linh lực lượng tương đương nồng đậm, ngay cả hắn đều không nhận ra, đây rốt cuộc là loại nào cấp độ một linh bản nguyên. Hẳn là, không thua kém 6 tầng một linh đi, nghĩ đến đây, lao đạo trên trán toát ra lít nha lít nhít chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Không thể lại do dự. Hắn yên lặng rủ xuống đầu, mấy giây qua đi lần nữa ngẩng đầu, trong mắt chụp lên một tầng yếu ớt ánh sáng xanh lục, khí tức nháy mắt biến hóa. Cẩn thận hắn tăng lên tiểu hòa thượng la hét một tiếng. Tiêu mồ câm thầm mở linh nhãn, thoáng chốc liền nhìn thấy tặc đạo trong thân thể huyền lực, tại từng khúc tăng vọt toàn bộ huyền mạch nháy mắt hóa thành màu đo linh mạch, tiếp theo liền nhìn thấy một vòng linh lực màu đo rực ở bên trong vui vẻ lưu động. Chu cột màu đo, tự nhiên là ngũ linh trí nhất hỏa linh. Quả nhiên, lão đạo trong tay tiếp theo một cái chớp mắt liền lướt đi một đạo hỏa quang, thẳng tắp hướng về kiều mục trong tay đằng tiên đánh tới. Lục sắc đằng mạn mỗi lần bị thế lửa nhiễm, trong lúc đó cao hưng ánh lửa, cháy hưng hực. Kiều mục hừ một tiếng, trong tay đằng tiên quăng ra đồng thời, hai tay có chút dương lên, tiếp theo 7, 8 cây xanh dây leo từ 4 phương 8 hướng chui ra, cùng nhau vọt hướng tặc đạo.